The End One Piece, Vĩnh Cửu của Tình Yêu, Reader. Chương 89, Đấu Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ, hai người phụ nữ khổng lồ xông vào phòng tắm, cầm vũ khí sát vào người họ. Họ nhìn chằm chằm về phía trước để lườm bạn và Luffy. Nheo mắt lại, ai vậy? Một người đàn ông, người phụ nữ tóc xanh nói. Một người đàn ông đang làm gì trong vương quốc này? Hỏi người tóc gừng, đặt một chiếc áo choàng lơ lửng trên cơ thể chị gái mình. Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra ở đây? Không, à, Luffy cố gắng tự giải thích. Họ nhìn thấy lưng tôi. Nói rõ người phụ nữ tóc đen và những người khác thở hổn hển. Vậy thì giải pháp duy nhất là Giota ết chúng. Phải không? Gừng lẩm bẩm. Tại sao? Chúng tôi chỉ thấy cô ấy trở lại. Bạn trả lời. Và nó không giống như chúng ta không biết nó là gì. Em, tôi nghĩ rằng tôi đã thấy điều đó ở đâu đó trước đây. Luffy lẩm bẩm, xoa cằm. Thứ bạn nhìn thấy trên lưng tôi là thứ chúng tôi không muốn tiết lộ ngay cả khi chúng tôi chết. Chộp lấy vẻ đẹp tóc đen. Và đội trưởng của bạn phát ra một tiếng động tò mò. Tại sao? Cái gì? Bạn là ai? Tại sao? Mang tất cả mọi thứ hai bạn đã thấy ở đây đến ngôi mộ của bạn. Mero Mero Melo. Cô hét lên khi đặt hai tay vào hình trái tim. Những chùm hồng phát ra từ chúng. Ấy! Noro Noro. Đó là Noro Noro Beam. Luffy nói. Nghe nhầm cô. Chết tiệt. Tôi sẽ chậm lại. Luffy tự bảo vệ mình bằng cách đưa hai tay ra trước mặt. Nhắm mắt lại và chờ cơ thể mình chậm lại. Mặt khác, bạn đứng yên với hai tay trống hông. Nhìn chằm chằm vào người phụ nữ với một vầng trán cao. Khi những chùm hình trái tim đập vào bạn, bạn không cảm thấy bất kỳ sự khác biệt nào. Đội trưởng của bạn lầm bầm trong sự hoài nghi. Chớp mắt ngây người, đôi môi anh hình thành một đường mỏng. Đặt chiếc mũ rơm lại trên đầu. Người phụ nữ đã thử chùm tia của mình một lần nữa vào hai bạn. Và một lần nữa, nó không hoạt động gì cả. Tất cả các bạn nghiêng đầu sang một bên. Dấu hỏi xuất hiện trên đầu của bạn. Tại sao bạn không biến thành đá? Người phụ nữ tức giận kêu lên. Không phải bạn cảm thấy bất cứ điều gì xấu xa trong tim. Ngay cả sau khi bạn nhìn thấy tôi khỏa thân trong bồn tắm. Bạn có nghĩa là tôi có mong muốn đấm vào mặt bạn. Bạn ngân nga và người phụ nữ phát ra một tiếng kêu khó chịu khó chịu. Túm lấy ngực cô ta như thể bạn đánh cô ta bằng một mũi tên. Sao cô ta dám? Người phụ nữ nói. Thật là nực cười. Chị ạ, vẻ đẹp của cơ thể trần trụi của bạn. Ở một mức độ không bao giờ có thể bắt được bất cứ ai. Bất kể tuổi tác và giới tính của họ. Gừng nói. Chà, tôi 26 tuổi và tôi là phụ nữ. Và nó không hoạt động với tôi. Có lẽ họ sợ chết. Green đề nghị. Đó là đàn áp những ham muốn xấu xa của họ. Chúng thật thảm hại nhưng rất may mắn. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tốt hơn hết là chúng ta nên ra khỏi đây. Tôi chỉ muốn tìm một người quan trọng. Thế thôi. Luffy kêu lên và bạn gật đầu. Cả hai bạn chạy về phía cửa sổ gần nhất và nhảy qua nó. Khi bạn ngã xuống, bạn nghe thấy một tiếng súng và Luffy mắng bạn phải cẩn thận. Anh ta che chắn khỏi viên đạn và phát ra tiếng kêu đau đớn khi viên đạn rơi xuống từ da anh ta. Chấm, tôi không thể làm cho nó bị trả lại. Ông nói, không phải là một viên đạn sao? Có lẽ nó là thứ gì khác? Có lẽ trái ác quỷ? Bạn nói trong khi hạ cánh trên mặt đất. Người đàn ông và phụ nữ đó là những kẻ xâm nhập. Bắt chúng, cướp biển Kuza. Người phụ nữ tóc đen hét lên từ đỉnh tháp. Một giây sau, bạn bị bao vây bởi những chiến binh Kuza. Người trông cứng rắn hơn rất nhiều so với những cô gái khác trong làng cho đến nay. Họ chĩa cung rắn vào hai bạn. Sẽ là tốt nhất cho tất cả chúng ta nếu bạn ngoan ngoãn. Một trong những người phụ nữ nói. Ran, không có người đàn ông hay phụ nữ nào bên ngoài có thể thách thức cướp biển Kuza. Cười khúc khích bên cạnh cô. Ngoài ra, họ trông rất yếu. Vì vậy, tất cả các nữ hải tặc là người của bạn. Luffy hỏi, bạn có biết ai đó quan trọng? Bạn dự định làm gì nếu chúng tôi nói với bạn? Nếu cô ấy là một người quan trọng, cô ấy có một con tàu, phải không? Tôi có thể hỏi cô ấy nếu cô ấy đưa tôi đến tàu của cô ấy. Và sau đó tôi có thể nhanh lên và chèo thuyền ra biển. Chàng trai cười tâu toét. Điều đó thật nực cười. Bạn có thực sự nghĩ rằng một người đàn ông xâm nhập vào Amazon Lily, một nơi bị cấm đối với đàn ông, có thể bỏ đi không? Luffy nhảy ra khỏi đường và cho bạn một con heo đất khi anh ta vươn mình để đu mình trên đỉnh mái nhà. Hai bạn bắt đầu chu kỳ chạy trốn khỏi các chiến binh Kuza. Tránh mũi tên và nhát kiếm, dao găm của họ. Đột nhiên, bạn nghe thấy một tiếng kêu từ phía trên bạn. Và bạn hầu như không có thời gian để quay đầu về hướng này mà bà già từ trước đã đá hai bạn vào tường. Itai, ngay cả những bà già của vương quốc này cũng mạnh. Luffy hoài nghi, xoa đầu đau đớn. Bạn không thể chạy trốn được nữa. Những người phụ nữ Kuza nói. Bao vây cả hai bạn và nhắm mũi tên của họ vào bạn. Chà, bây giờ chúng ta đang ở sâu quá. Bạn dê y gì? Những con rắn thép đã quấn chặt quanh cơ thể bạn, khiến bạn không thể di chuyển một cơ bắp. Bạn ngồi cạnh Luffy bên trong một số loại sân vận động cho một đấu trường. Với phần lớn dân số Kuza ngồi trong khán phòng, Luffy vùi dập trong nắm giữ của họ. Nghiến răng, cái gì với vương quốc này? Anh nói, bực mình, thực sự không có một người đàn ông duy nhất ở đây. Tại sao một vương quốc như thế không tồn tại? Bạn lôi kéo, đối với tất cả những gì tôi biết. Có thể có một vương quốc chỉ toàn đàn ông. Sau đó, bạn sẽ là người không được phép ở đó. Luffy cười tâu toét và bạn chết lặng với anh ta. Tại sao bạn vẫn cười trong tình huống này? Đột nhiên, đám đông phụ nữ ré lên ầm ĩ khi nữ hoàng hải tặc, người phụ nữ trong nhà tắm từ trước, bước xuống cầu thang và ngồi trên ngai vàng của mình. Những người phụ nữ đồng thanh hét tên họ, hơn cả phấn khích khi thấy họ sau một thời gian dài. Bây giờ, hãy để tôi hỏi bạn, đàn ông và phụ nữ, làm thế nào và vì mục đích gì? Bạn đã đến hòn đảo này. Hancock yêu cầu, tôi cũng không biết làm thế nào tôi đến đây. Luffy đáp lại trong tuyệt vọng, tôi vừa bay qua bầu trời, trước khi tôi nhận ra. Tôi chỉ ở đây, điều tương tự cho tôi. Bạn trả lời, những kẻ nói dối. Bạn không thể đánh lừa chúng tôi bằng một câu chuyện lố bịch như thế. Bạn phải có một mục đích, phải không? Nếu đó là mục đích bạn muốn, thì tôi muốn có một con tàu. Tôi sẽ rất vui nếu bạn cũng cho tôi một người hộ tống. Nhưng, dù sao, tôi phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Có nơi nào tôi phải đi? Nếu bạn là người quan trọng nhất ở đây, đó là những gì tôi yêu cầu. Tôi muốn ra biển, tuyên bố tuyệt vời của bạn. Tuyệt vời RMANNG người nào nói rất nhiều cuộc đời. Như vậy là nguyên tắc nói rồi. Họ chắc chắn đang che giấu điều gì đó. Bạn có NGSINKATNG bạn có thể bắt đầu chúng tôi không? Đừng nghĩ rằng bạn sẽ rời khỏi đây sống. Hancock bình tĩnh tiếp tục. Bạn sẽ không thể thoát khỏi cái chết. Xin vui lòng đợi một chút. Công chúa rắn, một giọng nói quen thuộc cắt ngang. Margaret nhảy lên bục và đứng trước mặt bạn và Luffy. Đưa tay ra, hát anh ấy không phải là người sẽ nói dối. Cô gái tóc vàng lắp bắp. Những gì anh ta nói là hoàn toàn đúng. Tôi không nghĩ rằng anh ta có ý định xấu cho vương quốc này cả. Ồ, bạn, đúng vậy. Xin hãy nói với cô ấy. Luffy cười rạng rỡ. Bạn có phải là một trong những người bảo vệ của vương quốc này không? Hancock hỏi và cô gái gật đầu. Nói tên của mình, hình phạt của tội xâm nhập vào vương quốc này, nơi bị cấm đối với đàn ông, là cái chết. Tại sao bạn lại bảo vệ họ? Tôi cảm thấy có trách nhiệm. Người đã đưa người đàn ông và phụ nữ đó ra ngoài. Đó là tôi. Kêu thở hổn hển từ những người phụ nữ khác và thì thầm. Không lâu sau, Sweet Pea và Afelandra nhảy từ khán phòng và tham gia Margaret. Quỳ xuống, công chúa rắn, câu chuyện của, có một lý do cho điều đó. Sweet Pea nói, đúng vậy, chúng tôi chỉ nghĩ người đàn ông mà chúng tôi tìm thấy phủ đầy nấm trong rừng là một trong những người dân làng. Thế thôi, và người phụ nữ bị thương. Chúng tôi cũng có trách nhiệm như cô ấy vì tội lỗi khi đưa họ đến đây. Afelandra tiếp tục, câu chuyện của, chính xác, thêm người phụ nữ khác. Hai người dừng lại đi. Margaret chụp, người nói chúng ta nên đưa họ về làng là tôi. Có chuyện gì với bạn vậy? Bạn đã cố gây yêu tà ết chúng tôi. Vậy, bạn thực sự là người tốt bụng hả? CCC. Đây không có thời gian đến láp. Bạn đừng moron. Bạn sùa. Sự im lặng ngự trị trong không khí và mọi người nín thở khi nữ hoàng hải tặc đứng dậy và từ từ bước xuống cầu thang. Cô cúi người về phía Margaret. Người cúi đầu trong sự tôn kính. Người duy nhất có tội đưa người đàn ông và phụ nữ đến đây là tôi. Margaret nói. Và hai cô gái khác nói tên cô ấy. Không có câu trả lời đến từ người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô gái tóc vàng với đôi mắt vô cảm đó. Hancock cuối cùng cũng dừng lại trước mặt cô và cô ngân nga theo hơi thở của mình. Thế là đủ, cô nói. Nâng cầm Margaret lên, ngẩng đầu lên. Margaret trung thực, tôi thích những người trung thực. Nói cho tôi biết, bạn có muốn tôi tha thứ cho bạn không? Bạn co rúm lại khi nghe giọng nói ngọt ngào như mật ong của cô ấy. Bạn biết chắc chắn có điều gì đó không ổn trong bức tranh này khi cô gái tóc vàng đỏ mặt nhìn hoàng hậu. Bị mê hoặc bởi vẻ đẹp và lòng tốt của cô, Margaret chậm rãi gật đầu. Vẻ mặt như một chú cún bị lạc và công chúa rắn ra lệnh cho cô đứng dậy. Người phụ nữ tóc đen mỉm cười với họ. Gạt mái tóc dài ra, cả ba người đều đỏ mặt thán phục, và công chúa rắn đã dành khoảnh khắc này để thể hiện màu sắc thật của mình. Đưa hai bàn tay thành hình trái tim, cô ném vào ba cô gái không biết gì về tình yêu của mình. Khi tiếp xúc, họ biến thành đá. Đây là gì? Luffy khóc, đứng dậy và đối mặt với Margaret. Này, chuyện gì đã xảy ra với bạn vậy? Họ biến thành đá, một trái ác quỷ. Ha, bạn gầm gừ, bạn đã làm gì với họ? Họ đã cứu mạng tôi. Luffy gầm gừ với nữ hoàng hải tặc đã trở lại ngai vàng của mình. Vâng, họ đã bị trừng phạt vì đã giúp bạn. Cô trả lời, lưng vẫn đối diện với bạn. Biến chúng trở lại bình thường. Bạn nghĩ ai đang đặt hàng xung quanh? Hoàng hậu cướp biển nói. Nhanh lên và biến chúng trở lại bình thường. Lặp lại đội trưởng của bạn. Hoàn toàn bỏ qua cô ấy. Mang Bakura ra đấu trường. Hancock ra lệnh với một động tác của tay cô. Nơi này là vương quốc của các chiến binh. Amazon Lily. Nơi mà nếu bạn mạnh mẽ, bạn xinh đẹp, bạn nên chết chiến đấu. Chúng tôi sẽ xem nó. Một tiếng gầm gừ vang lên phía sau bạn. Và một con báo đen to lớn đến. Đôi mắt đỏ của con vật đang liếc nhìn cả hai bạn. Để lộ hàm răng sắc nhọn. Tên con báo đen đó là Bakura. Nó là một loài động vật ăn thịt đã được sử dụng như một đao phủ của hoàng hậu của vương quốc này trong nhiều thế hệ. Sau khi hành quyết, thậm chí không còn một xương nào. Này, Luffy. Bạn bắt đầu khi những con rắn thép tách ra khỏi hai bạn. Tôi có thể đi được không? Tôi cần phải duỗi chân. Tiếp tục đi. Luffy gật đầu. Bạn vươn hai tay ra sau đầu. Dì gì bởi chân tay đau như thế nào? Con báo đen lao về phía bạn, mở rộng hàm của nó để bao quanh đầu bạn giữa hai hàm răng. Bạn quay lại và trừng mắt nhìn con vật, cúi đầu gối. Bạn đặt tay xuống đất và nhấc mình lên trên bục của đấu trường với sức mạnh của bạn. Bakura nhảy lên cùng lúc khi bạn đẩy hai chân vào ngực và bắn chúng lên không trung để đập gót chân dưới cằm con báo đen. Một âm thanh lớn vang vọng trên đấu trường. Đám đông phụ nữ theo dõi cuộc chiến với những biểu hiện chết lặng và miệng của chị em Go gần hơi há hốc. Trong khi con báo đen gần như lơ lửng trong không trung bởi lượng sức mạnh bạn sử dụng ở đôi chân đó. Bạn đã dành thời gian này để nhảy và tóm lấy nó bằng đuôi của nó. Với một tiếng gầm gừ, bạn vung con vật lên đầu và ném thẳng vào một chỗ trống trong khán phòng. Có phải đó là tất cả các bạn đã nhận? Bạn hất một sợi tóc ra khỏi mặt, nhìn chằm chằm vào Boer Hancock đang nghiến răng. Cô ấy mạnh mẽ, Ran kêu lên từ khán phòng. Bakura đã bị đánh bại bởi một đòn duy nhất. Có điều gì đó không ổn với tất cả các bạn, ngay cả sau khi đồng đội của bạn, Luffy kéo theo, lườm Hancock, đã được bắt đầu đá BBYNG cách nào? Tại sao bạn vẫn còn trẻ em? Kẻ man dợ đang hét vào chúng tôi. Không thể tin được, thật là một con vật hung dữ. Chúng tôi cảm thấy tiếc cho ba người đó. Nhưng những gì công chúa rắn đã làm không sai. Họ đã vi phạm luật pháp của vương quốc này. Những người có lỗi là họ. Hãy cho tôi một break. Bạn hét lên. Có thật là đáng để Giota ết một người chỉ vì lý do này không? Người ngoài hòn đảo này đã làm nhiều điều tồi tệ hơn thế. Và họ đã có thể thoát khỏi chỉ với vài năm tù. Tôi sẽ được tha thứ cho dù tôi có làm gì đi nữa. Hancock cười nhếch mép. Nếu bạn hỏi tại sao? Thật vậy, đó là vì tôi đẹp. Đưa ra đám đông phụ nữ để biến thành bản sao của Sanji. Nhưng tệ nhất, mắt bạn nheo lại, giống hệt Luffy. Bạn cũng nghĩ vậy, phải không? Pirate Big, Empress, bạn làm tôi phát ốm. Bạn trả lời khi Luffy đồng thanh trả lời. Bạn làm tôi bực rồi đấy. Công chúa rắn thở hổn hển kinh hoàng. Cô tái mặt khi cô chống lại chỗ ngồi rắn của mình một cách đáng kinh ngạc. Cô giấu mắt sau đôi tay, phát ra những âm thanh đau đớn thái quá. Chị ơi, hãy giữ lấy bản thân mình. Marigold nói, điều này thật nực cười. Không thể tồn tại một người đàn ông và phụ nữ không thể bị thu hút bởi sự quyến rũ của tôi. Tất nhiên là có thể. Sự quyến rũ của bạn hút rất nhiều. Tôi thấy bạn thật thảm hại. Bạn nhấp lưỡi, và khiến người phụ nữ tóc đen gần như ngất đi. Tôi không thể chịu đựng sự tồn tại của họ. Làm thế nào để bạn nói chuyện với công cụ SNAYRWNG cách nào, Harry Up và Execute Dem? Những người phụ nữ Kuza đã hô vang vì sự hành quyết của bạn và Boer Hancock đã ra lệnh cho hai chị em của mình bước vào đấu trường và chiến đấu với bạn, hai người biến thành rắn, cao chót vót trên bạn. Những người đó cũng sử dụng sức mạnh trái ác quỷ. Luffy hỏi, có vẻ như, bạn gật đầu, bây giờ, chúng ta sẽ chiến đấu chứ? Cách chương.